Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18. Nguy cơ, để bọn họ đánh đi. Chúng ta sẽ bảo vệ, giao cho chúng ta. Cố lên, Aizun. Bây giờ Akagi tiểu đồng bọn đúng là đã quen thuộc Sawamura tiết tấu. Cũng đồng ý ở thời điểm tranh tài phối hợp Sawamura chuyển động cùng nhau như vậy bầu không khí. Đem Shinki thân hữu đoàn đều cho xem bối rối. Akagi không phải vừa thành lập ngư nạm đội ngũ sao? Tại sao xem ra, so với Shinki trung học cái này trường mạnh còn càng có khí thế? Vèo, màu trắng tiểu cầu, thật giống như tia sáng laser như thế, xuyên qua Buster tầm mắt. Rơi vào Hoso Ichi găng tay bên trong, đùng. Hoso Ichi gương mặt lạnh lùng, găng tay bên trong truyền ra to lớn vang vọng. Hắn làm catcher kiến thức cơ bản so với Yamaguchi có thể vững chắc hơn nhiều. Thay đổi hắn tiếp cầu sau khi mặc kệ là ném bóng âm thanh tặng lại vẫn là cảm giác, cũng làm cho Sawamura ném bóng thời điểm thoải mái không ít. Chai Hoso hô một tiếng, sau đó đem cầu truyền về cho Sawamura. Hắn lưu ý đến Shinki batter đệ nhất cầu ép căn bản không hề dự định muốn vung chày. Bọn họ hẳn là quyết định chủ ý muốn trước tiên thích ứng Sawamura tốc độ bóng nghĩ. Hoso nhìn cạnh gôn một băng ghế Ishikawa huấn luyện viên một chút hơn 50 tuổi hắn. Cả người xem ra vẫn như cũ rất tinh thần. Trên mặt góc cạnh phi thường nhu hòa quả nhiên, gừng càng già càng cay. Vẻn vẹn cùng Sawamura bọn họ thi đấu qua một lần, liền lưu ý đến Akagi hiện tại vấn đề lớn nhất. Akagi mạnh nhất địa phương chính là Sawamura ném bóng, có thể vấn đề lớn nhất cũng ra hiện tại Sawamura ném bóng lên. Nếu như Sawamura có thể không ngừng mà bắt chai ao, đó là lý tưởng nhất. Chỉ khi nào Shinki tuyển thủ bắt đầu thích ứng Sawamura tốc độ bóng, vậy bọn họ liền không khỏi biết đánh bên trong cầu. Sawamura cầu coi như bị bắn trúng, lẽ ra cũng không phải đặc biệt quan trọng. Hắn tốc độ bóng, quy lực bóng đều không kém, chỉ cần phòng thủ hợp lệ, Shinki cơ hội vẫn là không nhiều. Vấn đề là phòng thủ muốn hợp lệ a. Akagi trung học hiện tại phòng thủ đội hình cùng không có phòng thủ duy nhất khác biệt, khả năng chính là nhiều đứng mấy người thịt cọc. Mặc kệ là tiếp cầu, xử lý cầu vẫn là truyền bóng, bọn họ trình độ còn rất khó đuổi tới thi đấu tiết tấu bây giờ. Ishikawa huấn luyện viên liền định dùng như vậy động tác võ thuật tới đối phó Sawamura, xem ra đơn giản chút, nhưng không phải không thừa nhận. Chiêu này ấy nên hữu dụng, liền Hoso Ichi cảm giác của chính mình đến xem. Sawamura e sợ rất khó dùng hắn bóng thẳng, liên tục áp chế Shinki batter. Strike, strike, ba ao, ba ao, ba ao, thi đấu hậu kỳ đến tột cùng sẽ làm sao? Hoso Ichi cũng không dám xác định, bây giờ hắn cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Y theo Sawamura ném bóng tốc độ bóng cùng uy lực bóng áp chế Shinki tuyến tấn công 1-2 luân, nên vẫn là không thành vấn đề. Ba ao công thủ trao đổi này một hiệp, Shinki batter dòng dã dây dưa Sawamura 10 cầu vì duy trì ném bóng tiết tấu. Sawamura không thể không ở ném bóng trong quá trình chen lẫn một ít bô, không phải vậy coi như hắn ném bóng không chậm cũng rất khó bảo toàn chứng liên tục. Strike out Shinki batter, không làm cho đối phương đụng tới cầu. Shinki băng ghế Ishikawa huấn luyện viên hỏi bọn họ thống kê viên tốc độ bóng là bao nhiêu. Trải qua 10 cầu đo đạc, hắn tin tưởng nên đã có thể cơ bản lên phán đoán Sawamura tốc độ bóng nhanh nhất tốc độ bóng 128 km, chậm nhất cũng có 124 km. 10 cầu bình quân tốc độ bóng 126,5 km/h, so với Tanaka còn nhanh hơn một điểm. Shinki trung học ghi chép viên âm thanh có chút chần chờ, tuy nói đã sớm dự liệu được Sawamura tốc độ bóng nên không chậm, Thế nhưng kết quả như thế vẫn như cũ để hắn kinh ngạc không thôi. Hiện tại Sawamura có điều vẻn vẹn 12 tuổi mà thôi. Cách thân thể hoàn toàn chín muồi còn rất sớm, nhưng hắn tốc độ bóng đã sắp áp sát tuyển thủ bóng chày bình quân trình độ chỉ tính bạn cùng lứa tuổi. Tốc độ bóng có thể vượt qua Sawamura, e sợ hiếm như lá mùa thu, thật không nghĩ ra. Như vậy, Picture, tại sao bọn họ trước một điểm đều chưa từng nghe tới thi đấu tiếp tục? Ở song phương, Picture thực lực đại bạo phát tình huống. Song phương đều không có rất tốt ghi điểm cơ hội trong quá trình này. Sawamura ném bóng bị chạm đi ra ngoài 2 lần. Shinki Butter 2 lần chiếm gôn, đáng tiếc này 2 lần chiếm gôn đều không nối liền. Bọn họ cũng không có được tốt ghi điểm cơ hội liền như vậy. Thi đấu đánh tới nửa trước hiệp 4 nửa. Trước hiệp 4, Akagi Trung học tiến công, bọn họ starting batter là catcher. Hosoichi nhìn thấy hắn lên sân, hiện trường bầu không khí bất chi bất giác liền sốt sắng lên. Đến trước chính là hắn cùng Sawamura. Liên tục hit cùng Homerun, Akagi ấy liên tục bắt 2 điểm. Dẫn trước đến hiện tại lần này, Tanaka vừa bắt đầu hay dùng chính mình tất sát cầu cover. Vù, Hosoichi vung chày thất bại, đối mặt đột nhiên xuất hiện cover. Hoso bị nhiễu loạn vung chày tiết tấu, khi ngươi do dự đối phương là bóng thẳng vẫn là cover thời điểm, liền rất khó kiên định vung chày. Strike, ba ao, liên tục 2 cái cover sau khi đột nhiên xuất hiện một cái bóng thẳng. Hoso bất ngờ, vung chày thất bại, chỉ có ao 1 ao. Không người chiếm gôn, đập thứ 4. Picture, Sawamura lên sân. Shinki thân hữu đoàn, bùng nổ ra to lớn suyệt thanh cạnh gôn 3 trên khán đài. Trải lên bánh quai, treo bím tóc nhỏ tiểu bạch kiểm. Cười lạnh, sợ sệt sao? Suyệt thanh càng lớn, cũng là mang ý nghĩa bọn họ đối đầu chàng batter càng là bận tâm vẻn vẹn 3 hiệp thi đấu. Sawamura liền xác lập chính mình ở Shinki mọi người trong lòng địa vị. Sawamura không nghi ngờ chút nào là bọn họ kiêng kỵ nhất đối thủ. Binh, Sawamura đối mặt không phải bô, chính là sắc bén cover, hoặc là góc độ xảo quyệt biên giới cầu. Hiển nhiên Shinki Battery đã quyết định chủ ý. Thà rằng uốc hắn, cũng không thể để cho hắn thoải mái đem cầu đánh ra đi dưới tình huống này. Sawamura cũng chỉ có thể chọn một cái đối lập không như vậy xảo quyệt góc trong cầu đến vung chày. Cầu cao cao bay ra ngoài, bị Shinki cánh ngoài cho tiếp được, ao. Hosoichi cùng Sawamura liên tục ao, những người khác chớ nói chi là nửa trước hiệp 4. Shinki Picture Tanaka để Akagi hạt nhân tuyến tấn công 3 lên 3 xuống nửa sau hiệp 4. Đến phiên Shinki hạt nhân tuyến tấn công, Strike, Bing, 2 strike sau khi Shinki đập thứ 3 bắt được cơ hội, đem Sawamura cầu cho đánh ra ngoài này, cầu bay lại cao lại phiêu. Là gôn 3 bầu trời bay cao cầu, Yamaguchi. Sawamura lúc này hô, ta biết. Yamaguchi nghe vậy, liên tiếp lui về phía sau, hắn đối với điểm đến phán đoán còn tương đối chính xác. Cầu hẳn là ở phía sau hắn 5 bước tả hữu rơi xuống đất. Có thể lùi về sau trong quá trình hắn chân trái không để ý đụng tới chân phải. Sau đó ngã nhào một cái ngã xuống đất, dầm tương đương, Yamaguchi ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Shinki Butter một hơi chạy lên gôn 1, sau đó ở gôn 1 vẫn không có đỉnh. Hướng về gôn 2 liền chạy Yamaguchi phí công hướng về phía sau mò cầu. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn cầu càng đi càng xa chờ Yamazaki kiếm cầu. Chuẩn bị truyền về thời điểm, Shinki đập thứ 3 đã lên gôn 2 no out. Gôn 2 có người dưới tiên phong, là Shinki siêu cấp đập thứ 4 cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.